Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 5, thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không bao giờ lừa dối ai. Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, cảnh đêm lâu đài cũng ngắm chán rồi. Thẩm Úp Đường ngồi trên ghế cao, lấy tay che miệng ngáp một cái. Đã đến lúc về nhà rồi. Chỉ là Thẩm Úp Đường nhìn quanh sảnh tiệc một lượt cũng không thấy bóng dáng giáo sư Adam. Thôi vậy, cô nghĩ, đã làm phiền ông cụ đưa mình đến dự tiệc, lẽ nào lại còn nhờ ông ấy đưa mình về nhà? Nghĩ đến đây, cô lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho giáo sư Adam. Báo rằng cô đã rời tiệc sớm. Không cần lo lắng, nhắn xong tin, cô liền xách túi xách, tìm một cánh cửa bên hông không ai để ý mà lẻn ra ngoài. Bên ngoài trời đã rất tối. Thẩm Úp Đường mặc váy áo mỏng manh, gió đêm se lạnh thổi đến khiến cô có chút rùng mình. Nhưng rời xa sảnh tiệc hỗn tạp đủ loại nước hoa cao cấp và mùi rượu, không khí núi rừng trở nên đặc biệt trong lành. Cô không kìm được hít sâu vài hơi, kiểu cuộc sống bình thường như thế này vẫn hợp với cô hơn. Vừa bước ra khỏi lâu đài cổ, hai nhân viên an ninh ân cần tiến lại, hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Thẩm Úp Đường rất muốn hỏi liệu họ có thể đưa cô xuống núi không, nhưng cô lại không có xe, khả năng cao là không nằm trong phạm vi dịch vụ của họ. May mắn thay, vị trí của lâu đài cổ không xa chân núi, đi thẳng xuống theo đường lớn, khoảng nửa tiếng là có thể đến khu vực thành phố. Vấn đề là, dù đến khu vực thành phố, giờ này cũng đã quá giờ chuyến xe buýt cuối rồi, trạm tàu điện ngầm lại càng không có. Điều này có nghĩa là cô buộc phải chọn đi taxi đắt đỏ để về căn hộ. Trời ơi, cô đã bỏ ra 2.000 euro cho chiếc váy lỗi mốt kia rồi, lẽ nào còn phải chịu thêm một khoản phí đi lại khổng lồ nữa sao? Đi xe sau 10 giờ tối còn phải trả thêm tiền nữa chứ. Cô thậm chí còn không dám tính giá từ đây về nhà là bao nhiêu. Nếu không phải đang đi giày cao gót, cô thật sự đã cân nhắc việc cởi giày đi chân trần về. Và điều khiến cô đau đầu hơn cả là, giày cao gót hoàn toàn không phù hợp để đi bộ. Đặc biệt là loại dụng cụ tra tấn, đẹp đẽ hở ngón chân này. Thẩm Úp Đường cảm thấy ngón chân mình sắp trồi ra ngoài. Mỗi bước đi đều phải dùng ngón chân bấu chặt vào đế giày. Thật là thảm hại, quá thảm hại, chắc hẳn ngài Jimmy Chu có vò đầu bứt tóc cũng không thể ngờ rằng lại có người đi giày cao gót do ông thiết kế để đi đường núi. Đúng lúc Thẩm Úp Đường đang phân vân không biết có nên cởi giày đi chân trần hay không, phía sau đột nhiên bật sáng một chùm đèn xe chói mắt. Cô theo bản năng nép sát vào bên trong đường núi hơn, sợ xe đi qua không chú ý đến cô, đâm thẳng vào cô rồi tông xuống núi. Những tin tức về tai nạn như vậy đã không còn xa lạ trên báo đài, đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế. Thẩm Úp Đường rất trân trọng sinh mạng của mình. Tuy nhiên, chiếc xe từ phía sau lại bất ngờ không vượt qua cô, chỉ chậm rãi đi theo sau. Bật một chùm đèn, giống như cố ý để chiếu sáng cho cô, và còn đặc biệt chu đáo điều chỉnh thành đèn cos nữa. Thành thật mà nói, nếu tình tiết như thế này xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim thần tượng, thì đó thường là một cảnh lãng mạn, tuyệt đẹp, đi kèm với sự xuất hiện đầy ấn tượng của nam chính. Nhưng đây là Ý, lại còn là vùng núi của Ý vào lúc 11 giờ đêm. Vô số vụ án hình sự đáng sợ ngay lập tức lướt qua trong đầu Thẩm Úp Đường. Tim cô không ngừng đập thình thịch. Chết tiệt, hôm nay cô lại đổi túi. Con dao Thụy Sĩ thường mang theo cũng không có. Thẩm Úp Đường giả vờ bình tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đúng rồi, giày, gót giày của cô rất mảnh, chĩa thẳng vào mắt kẻ xấu, chắc chắn có thể chọc mù anh ta. Đúng vào thời khắc nguy cấp này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Cô Thẩm, Thẩm Úp Đường theo bản năng giật mình, gần như phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Ánh đèn xe chói mắt chiếu vào khiến cô tối sầm cả mắt. Cô đưa tay che ánh sáng, đợi tầm nhìn dần rõ ràng, cô mới nhìn rõ người trên chiếc xe thể thao mui trần màu đen tuyền. Mái tóc đen bay phấp phới theo gió, đôi mắt đào hoa đa tình dưới cặp kính gọng vàng mang theo nụ cười ôn hòa. "Xin lỗi, tôi có làm cô sợ không?" Lục Yến Hồi từ từ dừng xe trước mặt cô, một tay tùy ý đặt trên cửa sổ xe, tay áo xắn lên, để lộ một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen vàng. Chiếc vest xanh đã cởi ra, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi màu tối, cổ tay áo bằng da bó chặt, những cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới đó, căng chặt như sắp vỡ tung. Ánh đèn trong xe đổ bóng mờ nhạt lên đường nét khuôn mặt anh ta. Xương mặt thanh tú, khí chất quý phái bức người, dường như sinh ra đã là để được ngưỡng mộ trong màn đêm này. Chỉ cần khẽ phất ngón tay đã có thể khiến người ta cuồng si mà lao vào anh ta. Nhìn rõ người đến, Thẩm Úp Đường đứng thẳng người, nở một nụ cười rạng rỡ, làm ra vẻ giọng nói vừa bị hoảng sợ lại vừa bất ngờ vui mừng. "Anh Lục, sao lại là anh?" Cô tùy ý và thản nhiên vén những sợi tóc rủ xuống, để lộ chiếc cổ thanh tú và thon dài của mình, dưới ánh trăng càng thêm trắng ngần. Tóc xoăn đen nhánh, một nửa rủ xuống trước ngực, một nửa quyến rũ vén ra sau tai. Cô bước tới một bước, đến bên xe của anh ta, khẽ nghiêng người gần anh ta hơn. Đường cong của chiếc cổ chữ V khẽ lay động theo, vẻ duyên dáng nửa kín nửa hờ, vô tình mà quyến rũ chết người. Trước khi ra ngoài, Thẩm Úp Đường đặc biệt xịt nước hoa lên đuôi tóc, cổ áo và cổ tay, lúc này hòa quyện với nhiệt độ cơ thể, tỏa ra hương thơm nồng nàn nhưng không ngọt gắt. Những tâm tư nhỏ nhặt này đối với Lục Yến Hồi không có gì mới lạ. Đã thấy quá nhiều trong chốn phong trần, tâm trí anh ta đã bình lặng như mặt nước, nhưng không thể phủ nhận, dù chiêu trò cũ kỹ, vẻ đẹp của Thẩm Úp Đường thực sự đã khiến anh ta sững sờ 2 giây. Lục Yến Hồi cười chỉ vào đôi giày cao gót của Thẩm Úp Đường. "Cô Thẩm định đi đôi này về sao? Vậy anh Lục có đưa tôi về không? Nếu tôi nói, tôi đuổi theo là để đưa cô về thì sao?" Thẩm Úp Đường nhếch môi cười, không một chút từ chối, trực tiếp ngồi vào chiếc xe thể thao của anh ta. Chủ yếu là cô thực sự không muốn đi bộ xuống núi, rồi lại phải tốn ít nhất 20 euro để bắt taxi về nhà. Đôi khi đàn ông sinh ra là để làm phiền, dù sao họ cũng luôn muốn làm người hùng cứu thế. "Cô Thẩm sống ở trung tâm thành phố sao?" Thẩm Úp Đường một tiếng, giọng điệu ngoan ngoãn. "Ở gần San Marco." Thấy Lục Yến Hồi nửa ngày không trả lời, cô lại chu đáo bổ sung thêm một câu, như sợ anh ta khó xử. "Nếu anh Lục không tiện đường thì..." "Không đâu." Anh ta không nhìn cô, một tay vững vàng cầm vô lăng, một khuỷu tay gác lên cửa sổ xe, khóe môi khẽ cong lên, lờ đánh đáp, "Tôi chỉ đang nghĩ, thật trùng hợp là tiện đường với cô Thẩm." "Tiện đường?" Cái tài năng nói dối không chớp mắt này, cô thực sự phục rồi. Thẩm Úp Đường nhớ rõ tài liệu bát quái kia viết rành rành. Lục Yến Hồi sống ở khu Brera, Milan, một khu đất tấc vàng, căn hộ sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố. Mà bây giờ, họ đang ở Florence, cách Milan 2 giờ lái xe. Anh ta có thể nói là tiện đường sao? Nhưng cô nào muốn vạch trần anh ta? Thật sao? Đúng là trùng hợp quá. Hai mắt Thẩm Úp Đường sáng long lanh nhìn chằm chằm Lục Yến Hồi, như thể thực sự bị sự trùng hợp này làm cảm động, sau đó lại quay đầu đi, khẽ nói, "Vậy thì đúng là tốt quá rồi." Cô cố ý thả giọng thật chậm rãi và nhẹ nhàng, tạo cho người nghe ảo giác như cô đang lẩm bẩm một mình. "Hừm." Lục Yến Hồi cười như không. "Cô Thẩm vừa nói gì?" Lục Yến Hồi đương nhiên đã nghe thấy. Thẩm Úp Đường cũng biết rõ anh ta chắc chắn đã nghe thấy. nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cụp mi mắt xuống, ra vẻ e thẹn lắc đầu. Không có gì. Lục Yến Hồi nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, mang theo một sự kiên nhẫn gần như lười biếng. Anh ta hơi giảm tốc độ xe, dường như đang dung túng cho cô tiếp tục biểu diễn. Bóng cây ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau, ánh trăng nhuộm mọi cảnh vật thành một lớp bạc mờ ảo. Trong bầu không khí mờ ám đang trỗi dậy như vậy, đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Lục Yến Hồi, việc rung động là điều rất dễ xảy ra. Nếu không phải nhìn thấy màn hình điện thoại của anh ta đặt trên bảng điều khiển trung tâm không ngừng nhấp nháy tin nhắn, nó cứ thế được đặt úp mặt lên, Thẩm Úc Đường muốn không chú ý cũng khó. Hơn nữa không chỉ WeChat, còn có Instagram và WhatsApp. Thật đúng là công việc bận rộn. Đương nhiên, dù không nhìn thấy điện thoại, Thẩm Úc Đường cũng sẽ không rung động trước một người như Lục Yến Hồi. Cô có thành kiến rất lớn với loại người này. Thực tế đã chứng minh, thành kiến của cô luôn chính xác. Chơi bời thì được, động lòng thì miễn bàn. Tin nhắn của anh ta vẫn không ngừng nhấp nháy, thậm chí giữa chừng còn có vài cuộc gọi đến, là từ một cô gái tên Anna. Thẩm Úc Đường vốn không muốn để ý, mắt không nhìn, mũi không ngửi, coi như không thấy, nhưng đúng lúc này, cô lại nhạy bén nhận ra ánh mắt lấp ló của Lục Yến Hồi. Dường như đang cố ý chờ đợi, anh ta đang thăm dò cô sao? Nếu cô tỏ ra không hề dao động, chỉ có thể chứng tỏ cô không có chút thiện cảm nào với anh ta. Người đàn ông kiêu ngạo và tự tin như Lục Yến Hồi, có lẽ sẽ không bao giờ cho phép mình hiểu lầm ý tứ của phụ nữ. Trước khi chưa nắm rõ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu hứng thú với mình, anh ta tuyệt đối sẽ không có hành động mạo hiểm. Thẩm Úc Đường nghĩ, nếu cô thực sự thích một người, trong trường hợp này cô nhất định sẽ giả vờ thờ ơ. Xương cốt của cô rắc rối và cứng cỏi, từ trước đến nay không muốn để tình cảm của mình bị dễ dàng nhìn thấu. Nhưng bây giờ, Thẩm Úc Đường nhướng mày, quay đầu sang, ánh mắt từ màn hình điện thoại chuyển sang Lục Yến Hồi. Có phần trách móc nói, sếp Lục bận rộn thật đấy, muộn thế này rồi còn có việc sao? Lục Yến Hồi nghe vậy thì nghiêng người về phía trước, cầm chiếc điện thoại trên bảng điều khiển trung tâm lên, nhanh chóng liếc mắt một cái. Không phải cô muốn sự ủy quyền của bài thơ D, CV, ưng, sao? Tim Thẩm Úc Đường đột nhiên thắt lại. Anh ta lắc lắc điện thoại. Tôi đã nhờ người vận chuyển từ Mỹ về rồi. Thẩm Úc Đường hoàn toàn đờ đẫn. Mặc dù không có yếu tố rung động nào, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô cảm thấy Lục Yến Hồi quả thực là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Tim đập thình thịch đến điên cuồng. Thật sao? Ánh sáng yếu ớt của đèn đường từ bên ngoài cửa sổ xe chiếu vào, in lên đáy mắt Thẩm Úc Đường, phản chiếu những gợn sóng lấp lánh. Đôi mắt to chớp chớp, hệt như một chú cáo nhỏ đầy linh khí. Đuôi còn chưa giấu kỹ đã lộ ra vẻ vui mừng. Cô ấy vẫn còn quá trẻ. Lục Yến Hồi nghĩ, trẻ đến mức anh ta có thể dễ dàng nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô qua đôi mắt trong veo của cô. Mọi tham vọng và D, CV, ưng đều hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng điều này cũng rất thú vị và đáng yêu, phải không? Nhìn cô vì muốn chiều lòng anh ta mà tạo ra những sự giả tạo vô hại này. Ít nhất, cô đang muốn lấy lòng anh ta. Lục Yến Hồi khẽ cười một tiếng, giọng nói vang trong không khí, mang theo một ý nghĩa khó lường. Đương nhiên, tôi không bao giờ lừa dối ai. Cách chương.